Bách luyện thành thần, chương 498 từ cực giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đại sư huynh của Hư Linh Tông đang không biết nên trả lời thế nào thì Thanh Hư đạo nhân lại thở dài một hơi, đáng tiếc một hạt giống tốt mà chỉ sợ không sống qua nổi hôm nên Ninh Vũ Điệp đúng là còn quá trẻ, vì sao cứ nhất định phải cho hắn tham gia đại hội võ đạo. Thanh Hư đạo nhân thở dài là bởi nghĩ gì nói đó mà thôi. Rõ ràng ông ta cũng cho rằng La Trinh không phá được lĩnh vực tử cực của Thư Diệu Linh, cuối cùng vẫn hay là La Trinh thua. Trên khán đài, mặt hai người Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng chẳng vui vẻ gì. Cho dù La Trinh lợi dụng quy tắc không gian có thể nhanh chóng tiến đến gần Thư Diệu Linh, nhưng lại không cách nào tạo nên uy hiếp cho cô ta được. Chuyện này phải làm sao mới được đây? Tình thế trên võ đài vẫn vô cùng đáng lo ngại như trước. Sau khi nắm giữ tầng đầu tiên của quy tắc không gian, La Trinh có thể di chuyển trong chớp mắt. Có vài võ giả dựa vào tốc độ năm cực nhanh cũng có thể di chuyển trong chớp mắt như vậy, nhưng chẳng qua tốc độ của họ có nhanh hơn nữa thì vẫn cần thời gian để di chuyển, có thể là thời gian một nhịp thở hay một cái nháy mắt. Nhưng La Trinh thì có thể di chuyển ngay lập tức trực tiếp vượt qua không gian. Về lý thuyết, khi di chuyển qua một đoạn không gian thì sẽ không tốn một giây một khắc nào. Loại phương pháp di chuyển quỷ thần khó lường này đủ để giúp La Trinh không bao giờ rơi vào thế sáu yếu ngay cả khi đứng trước võ giả thần đan cảnh, thế mà khi đối mặt với Tư Diệu Linh lại mất đi hiệu lực. Trong lĩnh vực tử cực của Tư Diệu Linh, La Trinh căn bản không thể nào làm cô ta bị thương. Mỗi khi La Trinh di chuyển đến trước mặt rồi nện một quyền xuống thì cô ta liền biến thành từng luồng khói màu tím, biến mất trước mặt hắn, đồng thời còn không ngừng cất lên tiếng cười trong trẻo. Có ích sao, bóng dáng Tư Diệu Linh xuất hiện sau lưng La Trinh, khẽ năm cười nói. La Trinh quay lại đá một chân, Tư Diệu Linh lại lần nữa biến mất, xuất hiện tại chỗ xa hơn. Cô ta lắc đầu, ánh mắt đùa giỡn nhìn qua La Trinh, giống như đang khiêu khích con chó nhỏ của mình. Vèo vèo vèo, lại là ba thanh phi đao bắn về phía La Trinh từ ba hướng khác nhau. Lúc này La Trinh cũng không tránh né, chỉ thấy ánh sáng bạc trong tay hắn lóe lên, cũng có một thanh phi đao bắn ra, lấy La Trinh làm tâm, nhẹ nhàng chuyển động. Keng keng keng, ba thanh phi đao ba kia lập tức bị phi đao nát của La Trinh chém rơi. Thực tế, từ lúc đầu ba thanh phi đao này cũng không thể làm La Trinh bị thương quá nặng, cho nên trước đây hắn để cho chúng xoẹt qua làm mình bị thương cũng chỉ là để Tư Diệu Linh lơ là, rồi thình lình cho cô ta một đòn chí mạng mà thôi. Không ngờ hắn lại không thể giết chết cô ta trong lĩnh vực tử cực. Chuyện này hơi phiền phức rồi đấy, chỉ cần Tư Diệu Linh bị công kích thì sẽ lập tức hóa thành một luồng khói tím rồi biến mất. La Trinh đang vắt óc suy nghĩ, có lẽ có thể lý giải thế này, Tư Diệu Linh mình thấy vốn cũng không phải là bản thể của cô ta, khi Tư Diệu Linh bố trí lĩnh vực tử cực này, bản thể cũng đã ẩn núp ở đâu đó trên võ đài. Có lẽ là như thế, ngay từ đầu La Trinh đã bị lừa, bản thân hắn chỉ đang công kích ảo ảnh của Tư Diệu Linh do sương mù màu tím tạo thành mà thôi. Còn Tư Diệu Linh vẫn luôn nói chuyện châm biếm mình, mục đích cũng là để thu hút mình đi công kích cô ta. Chấm chấm, vậy cô ta mai phục ở chỗ nào trên võ đài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Trinh bỗng nhiên lợi dụng lực linh hồn của mình để cảm nhận toàn bộ bốn phương tám hướng của võ đài. Đợi sau khi hắn chậm rãi phóng lực linh hồn ra, vẻ nghi hoặc trên mặt càng thêm đậm hơn. Hắn không cảm nhận được bất cứ dao động nào. Bản thể của Tư Diệu Linh rốt cuộc là giấu ở đâu? Muốn dùng linh hồn để cảm nhận sự hiện hữu của ta. Không tồi, đáng tiếc vẫn vô dụng thôi. Sương mù màu tím trước mặt La Trinh không ngừng mờ mịt, Tư Diệu Linh bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Với nhận thức và thực lực của ngươi, căn bản là không biết lĩnh vực tử cực là cái gì. Đối với ngươi mà nói, cái này chính là một tình cảnh khó giải. Lại một luồng khói tím lay động tạo nên một Tư Diệu Linh khác bay bên cạnh La Trinh, thậm chí cô ta còn tới gần nói nhỏ vào tai hắn. Nhìn thấy hai Tư Diệu Linh, La Trinh đánh ra một chưởng, lập tức chém bọn họ thành hai luồng khói tím. Nhưng như vậy lại càng có nhiều Tư Diệu Linh xuất hiện trên võ đài. Một người, hai người, ba người, bốn người. Vẻ mặt mỗi người đều độc nhất vô nhị, nụ cười thản nhiên treo trên mặt nhìn La Trinh chẳng kiêng kỵ gì. Điểm chết người nhất chính là những người này thực sự không phải là ảo giác, bọn họ có thể khiến La Trinh bị thương thực sự, còn La Trinh lại không có cách nào để đối phó. Giờ phút này sắc mặt La Trinh trầm xuống, bản thể của cô ta rốt cuộc ở đâu? Ha ha, đây là điểm lợi hại của âm thể tử cực, cô ta đã hoàn toàn kích phát đặc tính của âm thể tử cực rồi, bản thể đã vào trong tử cực giới. Giọng nói thản nhiên của Thanh Long lại vang lên, tử cực giới, La Trinh hỏi, đúng, tử cực giới là một loại thế giới rất nhỏ, không thể xem như là một đại giới. Bất cứ ai có âm thể tử cực sau khi kích hoạt âm thể tử cực là có thể kết nối với tử cực giới, tương tự với kết nối giữa ngươi và sát lục kiếm sơn. Có điều ngươi chỉ có thể đưa sát khí vào sát lục kiếm sơn, còn cô ta có thể trực tiếp đi vào tử cực giới, như vậy là có thể vô tư. Thanh Long nói tiếp, điều ngươi còn phải chú ý chính là tử cực giới tuy không lớn, nhưng đã có người chế tạo 990 tỷ thanh cự kiếm ở trong đó. Hễ là người có âm thể tử cực thì có thể mượn những cự kiếm kia để ngăn địch. Tu vi càng cao thì càng gọi được nhiều cự kiếm. Truyền thuyết nói, khi tu luyện âm thể tử cực đến đỉnh phong thì có thể triệu tập 990 tỷ thanh cự kiếm cùng một lúc, có thể đủ để diệt thế. Ấy, tới rồi kia. Thanh Long vừa dứt lời, trên đỉnh đầu La Trinh bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm, bề rộng khoảng một trượng, dài đến 6 trượng, thân kiếm không phải vàng không phải đồng, mà còn có một tầng rỉ sét màu xanh lá, giống như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Cự kiếm này xuất hiện với hình thái dựng thẳng, nhưng vừa mới hiện ra đã hung hăng đánh xuống La Trinh. La Trinh tránh né kịp thời, nhưng võ đài đã có thêm một lỗ thủng vừa thô vừa to. Đài thi đấu này chắc chắn như thế, vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn của nó. Cho dù thân thể La Trinh cứng rắn, nhưng chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được những cự kiếm này. Sau khi thanh cự kiếm kia đánh xuống thì bắt đầu dần biến mất, ngay sau đó trên đỉnh đầu La Trinh lại xuất hiện thêm hai thanh cự kiếm. Trên võ đài lại xuất hiện hai khe thật sâu. La Trinh vừa mới tránh hai thanh cự kiếm thì đỉnh đầu lại xuất hiện ba thanh nữa. Âm thể tử cực này thật sự vô cùng khó giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như lời Thanh Long nói thì tử cực giới không phải là một thế giới lớn thế, nhưng bên trong dù sao cũng có tới 990 tỷ thanh cự kiếm, với tu vi của Tư Diệu Linh thì chắc chắn không thể triệu tập được nhiều cự kiếm như vậy. Nhưng đừng nói là 990 tỷ, theo tình huống trước mắt chỉ cần hơn 10 thanh, trên trăm thanh cự kiếm chém xuống thì chỉ sợ La Trinh sẽ bị chém thành thịt vụn ngay. Bốn thanh cự kiếm bỗng nhiên nện ra, cắt đài thi đấu thành bốn khe sâu. Ngoài võ đài, nhóm võ giả ngồi trên khán đài nhìn thấy từng thanh cự kiếm không ngừng xuất hiện, không ngừng chém xuống thì cũng phải trợn mắt há mồm. Con mẹ nó chứ, cái thứ gì vậy, trên trời sao lại xuất hiện nhiều cự kiếm như thế, lấy đâu ra nhiều cự kiếm vậy chứ, một thanh thôi cũng có thể bán không ít tiền ấy nhỉ. Số lượng cự kiếm đang dần tăng lên, cứ tăng như vậy thì La Trinh căn bản đành chịu chết. 5 thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống, 6 thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. 10 thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống, cự kiếm rơi xuống đỉnh đầu La Trinh ngày càng nhiều, không gian để hắn tránh cũng càng ngày càng nhỏ. Cô ta trốn trong tử cực giới nên ta không có cách nào sao? La Trinh hỏi, cũng không hẳn, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Thanh Long không nhanh không chậm cười nói, sao ngươi không nói sớm? La Trinh nói đầy phẫn nộ, ngươi có hỏi đâu? Một thanh cự kiếm gần như là rơi xuống trán La Trinh, kiếm cắm vào võ đài, sau đó chậm rãi biến mất trước mặt La Trinh. Còn không nói nữa là chết đấy. La Trinh lại một lần nữa phá vỡ không gian, lập tức đi tới một góc khác của võ đài. Chẳng qua mấy thanh cự kiếm chết tiệt kia cứ bám hắn như hình với bóng, căn bản không cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Hắn vừa mới xuyên qua không gian đi tới nơi này, trên đỉnh đầu lại là một đám 20 thanh cự kiếm chẳng chịt. Ha ha, tính lão cửu thế đó, cứ từ từ tốn tốn, không hề hoang mang gì cả. Cô ta chẳng qua mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi, đương nhiên không thể tự do xuyên thẳng qua không gian. Chỉ là người có âm thể tử cực thì có thể chế tạo ra khớp nối không gian kết nối với tử cực giới. Bản thân cô ta đang ở trong không gian đó, người chỉ cần tìm ra nó là được. Xích Long vốn có tính nôn nóng nên nói rõ ràng từ đầu tới cuối luôn. Vèo, La Trinh lại xuyên thẳng qua không gian lần nữa, tránh được 20 thanh cự kiếm chém đến ngay trên đỉnh đầu. Lúc này toàn bộ võ đài đã là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là vết nứt vừa thô vừa to, không còn chỗ nào lành lặn. Khớp nối không gian đó ở đâu? La Trinh vừa mới hỏi xong thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện 21 thanh cự kiếm song song với nhau. Cách chương,